Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kén giày, xem xét bình luận. Phong cách cũng bình thường thôi. Hà Mạn đang say nên phản ứng có chút chậm. Cô đối với sự xuất hiện của Lily không mấy cảm thấy thích thú. Xin chào, tôi là Hà Mạn. Cô chậm rãi nói. Lily, Tạ Vũ ở bên cạnh chen vào nói. Lily không ngắt lời anh, mà là quay đầu hạnh phúc nhìn anh, giống như trong lòng không hề có khúc mắc, đang kiên nhẫn chờ anh đến giải thích, để cho anh cứ việc dài giọng gọi tên mình. Quả nhiên Tạ Vũ không nói gì nữa. Nói được mới là lạ, Lily vòng qua người Hà Mạn, đi đến bên người anh, tự nhiên ôm cánh tay anh cười nói. Chị Hà Mạn, em biết chuyện của chị, Tạ Vũ nói qua rất nhiều về chuyện của chị rồi. Em rất tiếc khi chuyện đó xảy ra trên người chị, hy vọng chị nhanh chóng có thể khôi phục trí nhớ. Lời vừa ra khỏi miệng, Lily liền phát hiện giọng nói của mình trở nên đông cứng, đúng là khó nói thành lời mà. Có thể như vậy, khách sáo như vậy là tốt lắm rồi. Ánh mắt Lily chuyển từ trên người Hà Mạn đến trên người Tạ Vũ. Cô nhõng nhẽo oán giận. Sao anh không nhận điện thoại của em? Quên anh đồng ý chuyện gì với em rồi sao? Xem ra vừa ăn xong tiệc lớn nha. Hiện tại vừa vặn nên ăn món điểm tâm ngọt. Em mua canh đậu đỏ, đi vào nhà cùng nhau uống đi. Tạ Vũ cười cười, gật gật đầu không nói chuyện. Lily cũng không chờ mong anh có phản ứng gì, chỉ là vô cùng thân thiết ôm cánh tay trái Tạ Vũ, cố ý bỏ mặc Hà Mạn ở một bên, lôi kéo anh vào phòng. Hà Mạn, tôi và anh ấy cùng đứng bên nhau, chúng tôi đẹp đôi chứ, phải không? Lily mân mân miệng, cười cười đi nhanh về phía trước. Hà Mạn đứng nhìn ở phía sau, dựa vào bức tường, nhìn bóng dáng hai người thân mật phía trước, ánh mắt mông lung dần dần rõ ràng. Hà Mạn ngồi trên bậc thang lầu 2, trong tay là một lon bia còn chưa uống cạn. Xuyên qua khe hở của cầu thang, có thể thấy được hai bóng người mơ hồ dưới lầu phòng khách. Anh uống rượu sao? Cũng không sao, uống một chút canh đậu đỏ đi. Đậu đỏ rất tốt cho gan, giải rượu. Âm thanh Lily vang lên. Cô gái này nói chuyện rất lớn tiếng, ngọt ngào lại vang dội. Được thôi, Tạ Vũ thấp giọng nói. Em đút cho anh. Anh không có say, tự mình có thể uống không sao đâu. Em sẽ đút anh mà, nhanh há miệng. Lily đừng quậy nữa. Mở miệng, nhanh một chút. Em cầm muỗng rất mỏi tay đó. Vẻ mặt Hà Mạn hờ hững nghe, không muốn nghe càng phải nghe. Thuốc đắng dã tật. Lily, anh biết trong lòng em tức giận, em cứ mắng anh đi đừng như vậy. Lily giật mình, sau đó lại cười rộ lên. Không có tức giận mà, em đều có thể hiểu. Anh không cần đối xử lòng tốt của em như vậy. Hai chén canh đậu đỏ này em phải đi đoạn đường xa mới mua được. Nhanh uống một ngụm đi. Tại sao em lại vậy? Anh cần gì phải như thế? Lily cảm thấy nụ cười của mình bắt đầu gượng gượng, lập tức muốn tắt đi. Anh mau uống canh đậu đỏ đi, như thế nào? Sợ cô ấy bắt gặp. Tạ Vũ lắc đầu. Anh không có ý này, anh và cô ấy đều không có khả năng đó. Nhưng mà cũng không nên kích thích cô ấy như vậy. Không có nghĩa. Không có nghĩa. Lily cảm thấy ba chữ này như đập vào trái tim cô. Đúng thật không có nghĩa. Cô giận dữ cũng tốt, nhẫn nại cũng vậy. Hay là giả ngu không nhìn không thấy, đều không có nghĩa. Cô xoay người, ném cái bát trong tay vào tường. Âm thanh chói tai của những mảnh vụn vỡ, vẻ mặt tươi cười của Lily cuối cùng cũng được lấy xuống. Anh sợ kích thích cô ta, em thì sao? Vợ chồng ly hôn rồi cùng ở chung một nơi, giúp cô ta tìm về trí nhớ, anh xem em là kẻ ngốc sao? Ly hôn còn chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn, ngay cả điện thoại của em cũng không dám nhận. Trong lòng anh có điều gì hổ thẹn sao? Nếu tình cảm hai người sâu nặng vậy, vậy tại sao lại ly hôn? Anh đùa giỡn em sao, Tạ Vũ? Còn muốn em nhẫn nhịn bao lâu? Cô ta còn muốn ở chỗ này bao lâu? Rốt cuộc ai là bạn gái anh? Chẳng lẽ em làm không tốt sao? Em nói sai cái gì không? Trong khoảng thời gian này, em nhân nhượng còn chưa đủ sao? Biết việc làm của anh bận rộn, không nghĩ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cảm xúc mất mát em đều phải tự mình chịu đựng. Em chỉ mong anh nhận một chút FaceTime mà thôi. Ngay cả điều ấy anh cũng làm không được. Còn muốn em tin tưởng anh cái gì? Lily thở hổn hển, giọng nói lạc đi. Cô vẫn cứ tin tưởng vào chính mình. Ly hôn như thế nào, trong lòng có người khác như thế nào, sẽ càng thử thách thú vị. Những điểm yếu của vợ trước Tạ Vũ đều là những điểm mạnh của cô. Trong lòng anh đã khắc sâu điều đó, cô có thể mạnh mẽ gỡ đi. Biến căn nhà này tràn ngập hình ảnh của mình. Cho nên cô không hỏi, không giận dỗi, không khiến anh có thêm phiền toái. Bọn họ cảm thấy cô vừa nông cạn vừa đáng yêu, làm cho người ta không biết mệt, như vậy là tốt rồi. Nhưng con người thật của Lily chính xác là như bây giờ, không phải cô bạn gái nhỏ nũng nịu, không phải nói vài câu dễ nghe là có thể dỗ dành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net